Vị Thiên Hành tập 196. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ cường giả hải tộc biến sắc, uy lực một kiếm kia khiến cho hắn không thể xem thường, vội vàng tung quyền phản kích. Quyền phong tỏa sáng kim quang đánh thẳng vào kiếm khí. Nhan Thục Thư hai mắt sáng rỡ, ồ, hay lắm, dốc toàn lực giết hắn. Hắn cắn răng, đẩy khí tức lên cực điểm, phát huy tiềm năng tối đa, hóa thành một luồng sáng lao thẳng xuống dưới. Cái gì? Toàn thành trợn mắt, sao lại có người vô liêm sỉ như thế? Oanh! Quyền kinh của cường giả hải tộc đánh trúng trường kiếm của kinh vĩ giả. Thần kiếm rung động dữ dội, từng luồng kinh lực xuyên qua thân kiếm đánh vào người của kinh vĩ giả, khiến cho hắn run lẩy bẩy. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Nhan Thủ Thư đang phi thân đào tẩu, lập tức tức giận phân tâm, kiếm khí liền bị đẩy bật lại. Một luồng kinh lực ập đến khiến cho hắn thổ huyết, thân thể lại lạnh bị đánh văng vào trong chiến hạm. Cương giả hải tộc thấy Nhan Thủ Thư bỏ chạy thì giận tím mặt, định lao đến xé xác kinh vị giả, nhưng sắc mặt lại lập tức đại biến, vội vàng hóa thành một luồng sáng bỏ chạy. Chiến hạm kia cuối cùng cũng đạt đến giới hạn. Từ bên trong bắn ra vô số tia sáng chói lóa, khí tức hùng bạo tích tụ đến đỉnh điểm, tựa như trời long đất lở. Chiến hạm U Minh cấp bát giai nổ tung giữa không trung, sóng xung kích từ vụ nổ lan ra khắp nơi, buộc đông đảo võ giả hải tộc phải lùi lại. Hào quang từ vụ nổ rực rỡ như mặt trời vỡ vụn, kéo dài suốt thời gian uống cạn một chung trà mới dần tan biến. Cả thành chìm trong im lặng, dưới uy lực trung chuyển ấy không ai dám thốt nên lời. Đặc biệt là khi kinh vị giả bị đánh văng vào đó và thân thể tàn nát thành tro bụi. Cùng lúc ấy, sắc mặt của Nhan Thủ Thư trở nên vô cùng khó coi. Với thần thức mạnh mẽ, hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía mình. Lúc đầu còn có dám trừng mắt đáp trả, nhưng về sau ánh nhìn càng ngày càng nhiều, càng lạnh lẽo hơn, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Qua chính tường lạnh giọng nói: chúc mừng Thủ Thư đại nhân đã may mắn thoát chết. Nhan Thủ Thư tức tối hừ lạnh: sao, ta sống sót khiến các người khó chịu à? Chẳng lẽ ta phải chết các người mới hài lòng? Mọi người đều im lặng, chỉ có một vị trưởng lão khác là Thác Nguyệt kiếm phái vẫn phẫn nộ quát: giết tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này đi, báo thù cho trưởng lão Vĩnh Dạ. Đệ tử Thác Nguyệt kiếm phái nhất loạt giận dữ, khi thấy ngút trời vây chặt lên Nhan Thủ Thư. Nhan Thủ Thư cười lạnh: sao nào, các người định nội chiến trong lúc nguy cấp à? Nội chiến gì? Dù có thể để Thành Bạch Sung bị hải sa tộc san bằng, thì bọn ta cũng phải giết người trước. Vị trưởng lão kia của Thác Nguyệt kiếm phái dẫn đến run người, khí tức dâng cao đến cực hạn. Sắc mặt của Qua Chính Tường thay đổi, nghe câu Thành Bạch Sung bị san bằng liền lấy lại bình tĩnh, lên tiếng khuyên can: chư vị xin nghe ta một lời, giờ phút này kẻ địch đang vây khốn Thanh Tri, tuyệt đối không nên gây nội loạn. Xin hãy nhớ, trưởng lão Vĩnh Dạ đã hy sinh vì bảo vệ thành. Đúng vậy, giết trưởng lão Vĩnh Dạ là hải tộc, liên quan gì đến Thủ Thư huynh? Nguyễn Tích Tuyền bất ngờ lên tiếng, nở nụ cười hoa nhã nhìn Nhan Thủ Thư. Nhan Thủ Thư nhìn nụ cười ấy mà trong lòng như bị rào cắt qua, chỉ muốn nôn thôi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, cười cưỡng đáp lại. Lúc này hắn còn đang trông cậy vào đối phương làm chỗ dựa, huống hồ với thân phận và thực lực của mình, thật sự không dám cứng đầu với nàng. Trưởng lão Thác Nguyệt kiếm phái phẫn nộ quát: thành chủ đại nhân, ngài xử lý công đạo kiểu này sao? Thác Nguyệt kiếm phái chúng ta tận tâm tận lực giữ thành cho ngài, cả chiến hạm bát dài cũng đã mất một chiếc rồi, sao ngài có thể thiên vị như vậy? Nhan Thủ Thư nhớ mày cười khẩy: đúng rồi, ta nhớ trưởng lão Vĩnh Dạ từng nói các người có mang theo hai chiến hạm bát dài đến đây, giờ mất một chiếc, vậy còn chiếc kia đâu? Không bảo lấy ra đối phó địch nhân đi. Người Thác Nguyệt kiếm phái rất giận đến đỏ bưng cả mặt, từng người nghiến răng ken két, khó mà kiềm chế. Sắc mặt của Qua Chính Thường cũng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Nhan Thủ Thư, rồi nói với mọi người: Thác Nguyệt kiếm phái đã có công hiến to lớn cho Thành Bạch Sung, xin các vị về phủ nghỉ ngơi một chút, việc kế tiếp hãy để chúng ta xử lý. Trường lão kia cố nén lửa giận, biết tình hình hiện tại bất lợi, náo loạn nữa chỉ chuốc thiệt thân. Ông ta nghiến răng nhìn Nhan Thủ Thư, dẫn theo người lại rời đi. phẫn nộ bước vào phủ thành chủ. Tam trưởng lão, chẳng lẽ cứ để đại trưởng lão chết oan như vậy sao? Một tên đệ tử khác của Nguyệt Kiếm phái lên nghẹn ngào, không kiềm nén được, lại tức giận nói. Sắc mặt của tam trưởng lão âm trầm, im lặng bước vào trong phủ. Nhưng vừa vào đến sân, ông lập tức khựng lại. Trước mắt là Kinh Vĩ Dạ đang thảnh thơi ngồi uống trà, nói cười như không có chuyện gì. Đám đệ tử phía sau cũng chết lặng, ngơ ngác đứng ngay cửa sân. Kinh Vĩ Dạ mỉm cười nhìn họ nói, mọi người vào đi. Hắn quay sang Lý Vân Tiêu cảm kích nói, không cần nghi ngờ gì nữa, nếu không có Phi Dương công tử ra tay, ta đã sớm vong mạng rồi. Cả đám Thác Quyệt kiếm phái tròn mắt kinh ngạc, nhìn Lý Vân Tiêu như gặp quỷ, ngây người không nói nên lời. Bọn họ tận mắt thấy Kinh Vĩ Dạ bị đánh trúng vào chiến hạm, rồi chiến hạm nổ tung không một ai trốn thoát. Toàn bộ thành Bạch Sung, thậm chí cả người hải tộc cũng đều tận mắt chứng kiến, không thể có khả năng sống sót. Kinh Vĩ Dạ cảm thán, thế giới rộng lớn, cường giả vô số, năng lực của Phi Dương đại nhân thật sự thần kỳ không thể tưởng tượng, cả người không cần kinh ngạc như vậy đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, trưởng lão quá khen rồi. Người Thác Nguyệt kiếm phái vẫn đầy hoài nghi. Dù không tin, nhưng việc Kinh Vĩnh Dạ còn sống khiến cho họ vui mừng đột ngộ. Tam trưởng lão lại nói, đại trưởng lão, tên nhàn thủ thư kia thật quá đáng. Giờ ngài đã bình an trở về, chỉ bằng chúng ta đi hỏi tội hắn. Đúng, có đại trưởng lão ở đây, chúng ta không sợ bọn chúng khỉ dễ nữa. Đám đệ tử tức giận siết chặt nắm tay, khí thế bừng bừng. Ánh mắt của Kinh Vĩnh Dạ ánh lên tia lạnh lẽo, nhưng vẫn quay sang Lý Vân Tiêu xin ý kiến. Mạng sống của hắn đã do người này cứu về, từ giờ xem Lý Vân Tiêu như chủ soái. Hắn cũng đã hiểu vì sao quá chính tưởng lại kiên quyết bảo vệ vị võ tôn bát tình này. Cho đến lúc này hắn vẫn không nhìn rõ mình vì sao được cứu. Nhưng đối với năng lực của Lý Vân Tiêu, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn xa xa, bình thản nói, trận chiến thực sự mới bắt đầu, nội chiến lúc này chỉ tổn hại thêm. Tốt nhất hãy để bọn chúng ra tiền tuyến đi, quyết định thắng bại sau cùng cần Vĩnh Dạ trưởng lão xuất thủ. Kinh Vĩnh Dạ cũng hiểu đối phương đang nhắm vào hai chiến hạm bát giai còn lại của hắn, vội nói, mọi chuyện xin nghe theo chỉ thị của Phi Dương đại nhân. Sau đó hắn trần ngâm hỏi, Thâm Hải cự thú thật sự khủng khiếp đến vậy sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm túc nói, rất mạnh đấy. Kinh Vĩnh Dạ không hỏi thêm, vẻ mặt dần trở nên thầm lặng. Nếu Lý Vân Tiêu đã nói như vậy, hắn tin tưởng tuyệt đối. Ngay cả Phó Cẩm Sơn đứng ở phía sau cũng cảm thấy áp lực đè nặng. Trước đây, hắn còn tự tin vào trận pháp kết giới do mình dựng nên. Nhưng sau khi tận mắt thấy thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, trong lòng bắt đầu sinh nghi. Nếu người như Lý Vân Tiêu còn lo ngại, thì e rằng tình hình đã thật sự nguy hiểm rồi. Mau nhìn lên trời kìa. Một đệ tử Thác Quyệt kiếm phái bỗng thét lớn rồi ngất lịm. Trên không trung một bầy hải thú chen chúc gào thét lao xuống. Nhìn kỹ thì là những con hải mã khổng lồ, sau lưng mỗi con kéo theo một khối thịt tròn trịa phình to như viên cầu. Những điểm lồi trên các khối thịt đó khẽ giật giật, toàn bộ cơ thể nhanh chóng biến thành hình bầu dục lao xuống từ trên cao. Vạn mã phi nhanh từ trên trời giáng xuống như thác lũ. Ở phía Giang Nghiễm Dịch sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, biểu ca lại đem cả cô lỗ thú ra rồi, tại sao không dùng từ sớm, để biết bao nhiêu tộc nhân phải chết uổng mạng. Nhuận Tường cười lạnh nói, những tộc nhân đó là do người dẫn ra ngoài rồi chết, còn có mặt mũi mà hỏi ta sao? Nghiễm Dịch tức giận đến đỏ mặt, nhưng nghẹn lời không thể phản bác. Nhuận Tường nhàn nhạt nói, ta chỉ để ngươi làm tiên phong do xét tình hình trong thành một chút, là ngươi tự cao tự đại muốn lập công lớn mà xông vào chiếm lấy Bạch Sung thành, khiến cho bao nhiêu cường giả thiệt mạng, món nợ này sau trận chiến ta sẽ tính. Người còn muốn truy cứu ta sao? Nghiễm Dịch giận đến nỗi sắp ngất đi. Sắc mặt Nhuận Tường lạnh hẳn mà quát, thực lực có hạn lại còn mù quáng tự phụ, suýt nữa làm hỏng đại cuộc. Sau trận chiến người đừng mong yên ổn được, giờ thì lui xuống đi. Nhuận Tường! Nghiễm Dịch cao lên, cả người đỏ bừng lao về phía trước. Nhuận Tường sắc mặt tối sầm, vùng tay khống chế kiếm khí của Nghiễm Dịch đã một cước bay hắn ra ngoài, rồi ra lệnh, bắt lấy hắn, sau trận chiến sẽ xử lý. Hai chiến binh hải tộc đứng hai bên sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám cãi lệnh, lập tức bay tới khống chế Nghiễm Dịch. Lúc này đám hải mã kéo theo cổ lỗ thú từ không trung ồ ạt gào đến. Khi đến gần thành, hai mã dừng lại giữa không trung, nhưng con lộ thú vì quán tính vẫn tiếp tục bay về phía trước, rơi xuống như mưa từ bầu trời. Bọn già trong thành Bạch Sùng lập tức đề cao cảnh giác. Bọn họ không biết những khối thịt kia là cái gì, nhưng lập tức mở phòng ngự mức cao nhất. Từng con cô lộ thú đập vào kết giới bảo vệ thành, bật lên những quả bóng, nhìn rất là đáng yêu, trông như vô hại. Nhan Tụ Thương ngạc nhiên bật cười, ha ha, đây là cái quái gì vậy, nhục cầu cầu à? Qua Chính Tường cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Những khối thịt đó không có chút khí tức nguy hiểm nào, ông ta hạ lệnh, thử tấn công xem sao. Hội thành đại trận lập tức bắn ra một đạo kim quang, cắt đôi mấy con cô lỗ thú ngay trên không. Những con lỗ thú đó lập tức nổ bung như bong bóng, bên trong tuôn ra chất lỏng màu tím rơi xuống như mưa. Chất lỏng đó vừa rơi lên kết giới đã phát ra âm thanh sôi sùng sục như axit, không chỉ ăn mòn kết giới mà còn lan ra không ngừng. Những con cô lỗ thú khác vừa chạm vào dịch tím cũng phốc phốc nổ tung, khiến cho bầu trời lập tức ngập tràn chất lỏng màu tím càng lúc càng nhiều. Tất cả mọi người đều tái mặt. Loại chất lỏng này có thể ăn mòn cả hộ thành kết giới. Nếu lan vào trong thành, dù có tiêu diệt hải tộc hết, thì Bạch Sông Thành cũng thành thành phố chết. Quả Chính Tưởng kinh hãi đến mức đứng không vững. Lượng cô lỗ thú vẫn không ngừng rơi xuống, dịch tím ngày càng nhiều. Bạch Sông Thành xem ra đã định trước là sẽ bị tiêu diệt. Không ổn rồi, không thể giữ thành nữa. Chúng ta phải khởi động truyền tống trận, nhanh chóng rút lui thôi. Nhan Tổ Thư hoảng sợ thét lên, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn bầu trời tím ngắt. Chất động đã bắt đầu thấm qua kết giới, nhỏ xuống đường phố, ăn mòn cả đáng tạng. Mọi người đều quay sang chờ lệnh của Quả Chính Tượng. Sắc mặt ông ta âm trầm cắn răng nói, không đi, thành con thì người con, thành mất thì người chết. Nguyễn Tích Tuyền cười lạnh, thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ đến hỗ trợ, không có lệnh tử thủ. Giờ tính mạng mọi người đang bị đe dọa, không còn lý do gì phải ở lại nữa. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên ở phương xa. Sắc mặt mọi người đại biến, đó là hướng của truyền tống trận. Không xong, truyền tống trận bị phá rồi, hải tộc đã tiến vào. Âm âm. Xa xa khói bụi bốc lên mù mịt, ánh sáng chớp lóe, trận pháp bị phá hủy từng mảng lớn. Cách gì? Nguyễn Tích Tuyển sững sờ. Trên bầu trời xa xa mở ra một lỗ hổng khổng lồ, vô số hải tộc từ đó ao ra, lộ ra hộ thành kết giới tan vỡ, dịch tím đổ xuống như thác nước. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Quả Chính Tường vô lực dựa trên tường thành, gương mặt trắng bệch, cơn kiếp tổ tiên bao đời giờ sắp hủy hoại trong tay ông ta. Trong thành bắt đầu đại loạn, ai nấy đều tìm đường chạy trốn. Đúng lúc ấy, một luồng sáng từ phủ thành chủ bay lên, giọng của Lý Vân Tiêu vang lên chậm rãi, thành chủ đại nhân, ngài dẫn người đối phó hải tộc xâm nhập, còn dịch độc màu tím này cứ để ta lo. Mọi người đều sững sờ. Quả Chính Tường cũng ngẩn ra một lúc, sau đó mừng rỡ kêu lớn, Phi Dương đại nhân, người có cách đối phó với chất độc kia sao? Nhàn Thủ Thư biến sắc khẽ nói, mọi người đừng bị lừa, hắn chắc chắn đang tìm cách bỏ trốn, còn bắt chúng ta làm bia đỡ đạn đấy. Người tưởng ai cũng vô sỉ như ngươi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến ai nấy đều kinh hoàng khó tin. Nhàn Thủ Thư sợ hãi nhìn về phía phủ thành chủ. Chỉ thấy Kinh Vĩnh Giả bay lên trời, tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói, Nhàn Thủ Thư, món nợ giữa ta và ngươi sau trận này sẽ tính. Thành chủ đại nhân, nếu ngài muốn bảo vệ Bạch Sung Thành, tốt nhất nên nghe theo phân phó của Phi Dương đại nhân. Bằng không trên trời dưới đất cũng không ai cứu nổi thành này đâu. Quả Chính Tưởng vui mừng khôn xiết, xúc động nói, Phi Dương đại nhân thật sự có cách cứu thành sao? Kinh Vĩnh Giả lạnh nhạt đáp, tin hay không là quyền của ngài, riêng ta thì tin. Quả Chính Tưởng lúc này đã không còn hoài nghi gì nữa. Đây là tia hy vọng cuối cùng của hắn, liền thét lớn, tất cả theo ta, xông lên. Vừa dứt lời, hắn hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía khu vực thanh trì đang dần sụp đổ. Những người còn lại, tùy do sự thoáng chốc, nhưng rồi cũng lần lượt xông theo. Lúc này không còn đường lui nào nữa. Đồng tử của Nhan Thụ Thư đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy Kinh Vĩnh Dạ đưa tay chỉ về phía hắn. Hắn hoảng hốt lùi lại nhưng không kịp tránh, lập tức bị một luồng quang mang đánh trúng bả vai, cả người run lên nhẹ nhẹ, cảm giác nhức nhức truyền khắp cơ thể. Nhàn Thủ Thư sợ hãi nói, Vĩnh Dạ trưởng lão, hiểu lầm rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, xin cho ta giải thích. Kình Vĩnh Dạ cười lạnh, sẽ có cơ hội cho ngươi giải thích sau. Sau đại chiến hãy từ từ mà nói, vừa rồi chỉ là để lại một đạo ấn ký trên người của ngươi thôi. Dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng tìm ra được. Nhàn Thụ Thư mặt xám như tro, trong lòng chịu nặng xuống như bị đá đè. Kình Vĩnh Dạ kinh biệt liếc hắn một cái, rồi đứng lặng trên không trung, ánh mắt nhìn theo luồng sáng dò Ly Vân Tiêu hóa thành, hiện rõ vẻ tôn kính. Ly Vân Tiêu lập tức phá giải kết giới hộ thành, thu lấy một giọt chất độc màu tím trong tay. Sau khi thần thức quét qua, hắn lập tức thiêu rụi nó thành tro tàn. Sau đó mi tâm của hắn mở ra Thái Cổ Thiên Mục, một ngọn lửa hóa thành phượng hoàng bay vút lên, không còn sắc đỏ tươi rực rỡ như trước. Ngọn lửa bây giờ có màu trắng nhạt, đó là kết quả của việc dung hợp với băng sát tầm diễm. Phượng hoàng bay vút lên, kêu dài một tiếng rồi lao xuống, đốt sạch toàn bộ nọc độc tím. Cả vùng trời phía trên thành trì chìm trong biển lửa, những con cổ lỗ thú còn sống sót cũng nổ tung, hóa thành nọc độc, nhưng lập tức bị thần hỏa thiêu sạch, không để lại dấu vết. Lý Vân Tiêu! Một tiếng gào thét kinh thiên từ trên không vọng xuống. Nhuận Tường đã không thể bình tĩnh nữa, đôi mắt của hắn bốc lên lửa giận ngút trời. Lý Vân Tiêu, là hắn thật sao? Mọi người đều chấn động, kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Trong khoảnh khắc, anh ấy đều hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Người mà toàn bộ Đông Vực truy lùng bấy lâu lại chính là hắn. Nguyễn Tích Tuyển cũng chấn kinh, ngưng thần nhìn kỹ, cuối cùng đã nhận ra người đang đứng trên không kia chính là kẻ đã từng xuất hiện ở Thành Hồng Nguyệt. Hắn thật sự là Lý Vân Tiêu à? Các thành viên chiến nhẫn cũng không khỏi bàng hoàng, nhưng dù thân phận hắn là ai cũng không làm lung lay vị trí của hắn trong lòng bọn họ. Đáng chết! Nguyễn Tích Tuyền đột nhiên quát lớn, mọi người dừng tay. Lý Vân Tiêu chính là mấu chốt của cuộc chiến giữa hai tộc, chỉ cần giao hắn cho hải tộc, chiến loạn sẽ chấm dứt ngay. Cả đám người chững lại trong lòng đầy do dự. Nghe đồn Lý Vân Tiêu cất giấu người mà hải tộc đang truy tìm nên mới gây ra đại chiến, nghe thì vô lý, nhưng thiên hạ đang truy nã hắn là sự thật. Sắc mặt qua chính tường lập tức thay đổi, phẫn nộ quát, tất cả mau chống lại hải tộc, giờ mà còn nội đấu cái gì nữa. Nguyễn Tích Tuyển lạnh lùng, bắt lấy Lý Vân Tiêu mới là ưu tiên hàng đầu, mất thành Bạch Dung còn có thể đoạt lại, nhưng nếu để Lý Vân Tiêu chạy mất, biết đi đâu mà tìm. Đoạt lại à? Gương mặt của Qua Chính Tường trở nên dữ tợn, gằn từng chữ. Nếu không nhờ đại nhân Lý Vân Tiêu thiêu sạch đám lửa độc kia, thành này đã bị phá rồi. Ngươi còn có thể ở đây nói nhảm sao? Nếu ngươi còn tiếp tục xúi giục, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Ngươi dám? Nguyễn Tích Tuyển giận dữ thét lớn. Qua Chính Tường, ngươi có biết mình có bao nhiêu cân lượng không? Mọi người yên lặng, trước hết đánh lui hải tộc rồi nói tiếp. Ngạc Nhạc Tri cùng nhìn Lý Vân Tiêu với vẻ mặt phức tạp rồi nói, nếu Lý Vân Tiêu đã hiện thân và dốc sức thủ thành thì chắc chắn sẽ không bỏ đi. Trước hết đánh đuôi hải tộc, sau đó tra rõ mọi chuyện. Cuộc chiến giữa hải tộc sao có thể đơn giản như vậy? Những gì Thành Hồng Nguyệt đang làm hiện giờ quả thật khiến người ta phải suy ngẫm. Sắc mặt của Nguyễn Tích Tuyền biến đổi, đành im lặng. Lời của Nhạc Ngạc Trì lại chẳng khác gì công khai chất vấn Thành Hồng Nguyệt hiện tại. Điều này hắn cũng đã nghĩ đến. Nguyễn Giả vốn đã bị chèn ép, càng lúc càng yếu thế. Từ gian đại quân hải tộc ồ ạt lao đến, không còn thời gian để tranh cãi nữa. Lúc này, Tử Độc và Cô Lỗ Thú đều bị thiêu sạch, kết giới hộ thành cũng đã bị phá tan. Nhiều cường giả hải tộc từ lỗ hổng kết giới lao vào thành, chém giết điên cuồng, gặp ai giết nấy, giết lũ súc sinh này. Phía nhân tộc, các võ giả tức giận gào thét, lập tức lao vào hỗn chiến. Lý Vân Tiêu, hôm nay ta sẽ triệt để tiêu diệt ngươi, tan xác cả thành Bạch Dung để rửa nhục. Trên mặt của Nhuận Tường phủ một tầng sương lạnh, không gian quanh thân hắn vặn vẹo, khí tức đáng sợ lan ra khắp nơi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, luồng khí tức kia chính là của cự kiểm thú, không thể nghi ngờ. Hắn lạnh nhạt nói, mỗi lần gặp ngươi, sở trường của ngươi chỉ là cái miệng thôi. Chết tiệt! Nhuận Tường tức giận gào lên, kết ấn rồi vỗ mạnh về phía trước. Trên không trung hiện ra một ấn ký to lớn. Cự kiểm thú chậm rãi xuất hiện từ trong ấn ký. Ánh sáng mặt trời lập tức bị che lấp, toàn bộ mặt đất trở nên u ám. Mọi người đều ngẩng đầu, cảm nhận áp lực khủng khiếp từ cự kiểm thú, lạnh toát cả sống lưng. Lúc này không một ai còn nghi ngờ lời của Lý Vân Tiểu nói nữa, mặt ai nấy đều trắng bệch. Ngược lại bên phía hải tộc thì họ treo vui mừng, sĩ khí tăng vọt. cự kiếm thú xuất hiện hoàn toàn, nó liền rơi từ trên không xuống, thân hình còn lớn hơn cả trên hạm U Minh. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi, một luồng hồng quang xuất hiện trong tay hắn, là cây thước được luyện hóa từ huyết thú, hắn ném nó lên không trung. Ngay lập tức một biển máu từ trên cửu thiên đổ xuống che phủ cả bầu trời. Cả thiên địa bỗng đỏ rực như huyết ngục vừa mở ra. Từng tiếng than khóc của oan hồn vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Huyết thủy nhờ nhúc cuồn cuộn như sóng lớn trên không trung, đập mạnh vào thân thể cự kiểm thú. Từng đợt va chạm rội lên người nó, ngoài trường nhuộm đỏ lớp da thì dường như không gây ra ảnh hưởng rõ rệt gì. Thế nhưng lớp máu đen bám trên thân lại dần dần thẩm thấu vào da thịt, ăn mòn và phá hủy từng tấc cơ thể. Hơn nữa từng linh thể ngưng tụ từ huyết thủy rít gào lao tới, xuyên qua mũi và tai của cự thủ kiếm, xuyên qua mũi và tai của cự kiểm thú. Không gian cấp thấp như thế, Lý Vân Tiêu, người coi thường ta quá đấy. Một luồng ánh sáng lóe lên, Huyền Tường hiện thân giữa biển máu, đáp xuống đầu cự kiểm thú. Long khí cuồn cuộn từng người của hắn bùng phát, ngưng tụ bên cạnh thành một luồng long uy hùng mạnh. Huyền Tường vươn tay mở nằm ngón, long uy hóa thành một con thanh long nhạt nhòa nằm trong lòng bàn tay, rồi gào thét lao ra ngoài. Tiếng long gầm như hổ gầm khiến toàn bộ thế giới huyết hải rung chuyển. Những tầng huyết thủy đều tan rã dần, vị trí địa ngục dưới long uy cũng âm âm sụp đổ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, nhưng hắn vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, không hề tỏ ra hoảng loạn. Ngược lại sắc mặt của Nhuận Tường ngày càng nghiêm trọng, thử dò xét. Sao nào, hết cách rồi sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt, ta có cách hay không là chuyện của ta, người vội vàng làm gì? Ai vội chứ, kẻ cần lo lắng hẳn là người mới đúng. Nhuận Tường giận dữ dẫm mạnh lên đầu cự kiểm thú, lệ quát, tấn công. Cự kiểm thú há miệng rộng, khí tức khủng bố tỏa ra. Trong miệng nó là một khoảng tối đen như mực, khiến cho ai nhìn vào cũng trợn cả người. Dưới lòng ủy, huyết hải dần dần tan biến, để lộ ra không gian bên ngoài. Đột nhiên sắc mặt của Nhuận Tường đại biến, kinh hãi thốt lên, không ổn rồi. Trên bầu trời, hai chiếc chiến hạm U Minh đã tích tụ lực lượng sẵn. Các trận pháp phát ra ánh sáng màu lam, rồi bắn ra hai cột sáng khổng lồ, phá trời xuyên đất, lao thẳng tới, rầm rầm. Tiếng nổ vang dội khiến toàn bộ chiến trường lặng ngắt. Ai nấy đều kinh hãi dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía chùm sáng khổng lồ kia. Cự kiểm thú quá to lớn, không thể né tránh. Hai chùm sáng màu xanh da trời trực tiếp bắn thẳng vào miệng đen ngòm của nó. Một tiếng rên vang lên từ mũi cự kiểm thú. Miệng nó lập tức ngậm lại, thân hình khẽ rung động, có vẻ đã chịu tổn thương không nhỏ. Gì chứ, không lẽ vẫn chưa sao? Mọi võ giả nhân tộc đồng loạt hoài nghi, lo lắng dâng cao. Trên trán của Qua Chính Tường lấm tấm mồ hôi lạnh. Nếu hai chiến hạm U Minh toàn lực công kích mà không hiệu quả, thì còn có thể trông cậy vào ai? Thân thể cự kiểm thú liên tục lay động, khí tức trở nên hỗn loạn. Ngay cả Nhuận Tường cũng sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ nó dừng lại, mọi người đều chấn động, không khí như ngưng đọng. Cự kiểm thú đột nhiên há miệng phun ra một luồng năng lượng đen sì, xé rách hư không, đánh thẳng vào một chiếc chiến hạm U Minh. Chiếc chiến hạm lập tức bị nghiền nát, vỡ vụn thành vô số mảnh rơi xuống như mưa. Toàn bộ võ giả đều lạnh sống lưng, chỉ cảm thấy rét buốt từ đầu tới chân. Một hơi thổi bay cả chiến hạm bát giai, làm sao còn chống đỡ được nữa. Ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng loạn. Cự kiểm thú lại bắt đầu lay động, giống hệt như trước. Lý Vân Tiêu kinh hãi, lập tức quát, Phó Cẩm Sơn. Phó Cẩm Sơn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tung ra một đạo quang mang bay lên giữa không trung, nhanh chóng phóng to, phát tán từng tầng lực lượng ra xung quanh. Đồng thời đất trời tối sầm lại, cực quang xuất hiện giữa không trung, hóa thành lực lượng năm màu lan tỏa, bao phủ toàn bộ khu vực, kể cả thành Bạch Sung cũng chìm trong đó. Cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, mọi người hoảng hốt nhận ra mình đã bị tách ra khỏi đồng đội, từng quân đoàn, từng cặp giao chiến. Rồi sau đó thoáng chốc không thay đổi được. Võ giả nhân tộc tuy kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng vui mừng, vì ảo ảnh thiên địa này là do người phe mình tạo ra, càng khủng khiếp càng tốt. Qua Chính Tường vừa mừng vừa tiếc, nếu ngay từ đầu ông tin tưởng Lý Vân Tiêu thì có lẽ đã tránh được thảm cảnh thanh hủy, dân thường chết chóc, võ giả tổn thất nặng nề như bây giờ. Cự kiểm thú bị vây trong kết giới, nhưng có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều. Nó tiếp tục giãy giụa, rồi phun ra một đạo hắc mang giống như lúc trước. Hắc mang xuyên qua bầu trời, phá vỡ lớp kết giới, lao về phía chiến hạm U Minh. Không gian trên đường đi nứt vỡ như gương, nhưng lập tức được tu bổ lại. Dù công kích mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chạm tới chiến hạm. Cái gì? Luyện tường chấn động, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Vừa rồi chiến hạm còn ở ngay trước mắt, sao bây giờ lại lệch hẳn vị trí? Với thân hình to lớn như thế, không thể nào dùng lực lượng không gian để dịch chuyển dễ dàng. Nhưng mà Lý Vân Tiêu thật sự đã làm được. Lý Vân Tiêu, ngươi chỉ có chút trò mèo này thôi sao? Nhuận Tương cười lạnh, lớn tiếng nói. Có giỏi thì ra đây quyết chiến với ta. Mọi người đều im bặt, chẳng hiểu sao tiếng nói của người khác không nghe rõ. Nhưng giọng nói đầy thách thức của Nhuận Tương lại vang lên rõ mồn một. Ngay sau đó giọng nói của Lý Vân Tiêu cũng vang vọng, lạnh lùng, mỉa mai. Quyết chiến à? Ngươi quên trận Hồng Nguyệt Thành rồi sao? Sắc mặt của Nhuận Tương trở nên cực kỳ tức giận. Trận chiến tại Hồng Nguyệt Thành đã lan truyền khắp tứ hải, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Hôm nay, ta nhất định phải rửa sạch mối hận xưa. Không giết được ngươi, ta thể không làm ngươi. Tâm trạng dần bình ổn lại, hắn lạnh giọng nói. Đừng tưởng dùng một kết giới để vây khốn được ta. Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự của Thâm Hải Cự Thú. Vừa rồi mới chỉ là một phần mười sức mạnh của nó mà thôi. Cự kiếm thú lơ lửng giữa không trung, khắp thiên địa tối tăm mịt mù, chỉ có năm đạo quang mang từ trên cao rọi xuống, bao phủ toàn bộ đại địa bên dưới. Thân thể cự kiếm thú không ngừng run rẩy, không gian xung quanh đó dường như cũng bắt đầu biến động, từng vòng năng lượng nhấp nhô lan ra. Tuy vậy, những vòng năng lượng đó liên tục bị trở lực ngăn trở. Hơn nữa, lực cản càng lúc càng mạnh, phạm vi dao động cũng ngày càng mở rộng hơn. Tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện rằng, trong kết giới không gian này, họ đã có thể nhìn thấy rõ vị trí của cự kiểm thú và Nhuận Tương. Ánh mắt của Nhuận Tương sắc lạnh, một tay kết ấn trước ngực, miệng lạnh lùng nói. Truyền thuyết nơi đáy biển sâu, khi ước truyền thừa ngàn đời, ta lấy thân phận hậu duệ chân long ra lệnh cho người, hãy phát huy toàn bộ sức mạnh, xé rách tầng trời này. Cự kiểm thú lập tức dừng chuyển động, hai mắt mở to, đồng tử nhanh chóng co rút lại, làn da toàn thân bắt đầu nổi lên những lớp vân nhăn chằng chịt. Một tiếng gầm rung trời vang lên, một luồng hắc quang khổng lồ phun ra từ miệng cự kiểm thú, chấn vỡ kết giới, tạo thành một thông đạo màu trắng xuyên thẳng ra bên ngoài thế giới. Không chỉ vậy, lớp da nhăn nhau lập tức duỗi thẳng, sáng bóng trở lại. Không gian xung quanh cự kiểm thú cũng bị đẩy mạnh ra bên ngoài, dường như là muốn làm căng toàn bộ kết giới. Sắc mặt của Phó Cẩm Sơn đại biến, lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Tuy đại ngũ hành nguyên tố kết giới chỉ là phiên bản mô phỏng, nhưng đã rất gần với ngũ hành bổn nguyên. Một khối kết giới như vậy giống như thiên địa hỗn độn, nếu không có lực lượng tuyệt đối thì gần như không thể phá được. Giờ phút này hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Lý Vân Tiêu lại lo lắng đến thế. Sợ hãi trong lòng dâng cao, hắn vội ném ngũ hành Đỗ Bạch Ngư ra ngoài. Một đạo bạch quang lập tức bắn lên trời, hóa thành một con cá trắng bơi về phía cự kiểm thú. Trên thần cá liên tục hiện lên các hoa văn màu vàng. Võ Cẩm Sơn hít xong một hơi, cao lớn, ngũ hành quy nguyên. Hai tay chụp vào hư không, lực lượng ngũ hành từ khắp nơi trong thiên địa hỗn độn tụ lại, rót vào con cá trắng kia. Cả thân cá lập tức bành trướng, biến thành một con cá khổng lồ như cự kinh, nhưng so với cự kiểm thú thì vẫn chênh lệch quá xa. Đôi mắt của cự kiểm thú mở to, hiện rõ vẻ nghi hoặc, nhìn chăm chăm vào con quang ngư. Nhuận Tường kinh hãi, lập tức biến hóa pháp ấn. Cự kiểm thú há to miệng, bốn chi chuyển động, bơi nhanh về phía trước. Nó cũng có tứ chi, nhưng nhỏ bé đến mức chẳng đáng để so với chiếc đầu khổng lồ. Cự kiểm thú nuốt gọn quang ngư kia chỉ bằng một cú cắn. Đầu cá đã bị nuốt trọn vào miệng, không ngừng bị hút vào trong bụng. Thân mình và đuôi cá vùng vẫy dữ dội, nhưng không thể thoát được, dần bị nuốt càng lúc càng nhỏ. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi trán, nói với Phó Cẩm Sơn, người thật sự không làm nổi à? Thân thể Phó Cẩm Sơn cũng run rẩy, pháp ấn suýt nữa không duy trì nổi. Hắn vội dùng tay trái giữ chặt cổ tay phải, cắn răng chịu đựng. Vân Tiêu đại nhân, ta sắp không chống nổi nữa rồi. Nếu con cá kia bị nó ăn mất, thì kết giới cũng tiêu luôn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối sầm giận dữ nói, bật bao công sức bay trận, giờ lại nói không cản nổi, người muốn chết chắc. Phó Cẩm Sơn cười khổ, lúc đầu quá tự tin để cho nó cắn được trước, nếu có thể giải ra được thì còn có thể kéo dài thêm chút thời gian. Lý Vân Tiêu không nói thêm câu nào. Lực lượng phong hỏa tụ lại trong lòng bàn tay, kết xuất ra một đạo ấn quyết. Từ đó hiện ra bóng dáng ngạc ngư, lập tức hóa thành ngạc ngư quái, ngẩng đầu gào thét lao tới. Cùng lúc ấy, pháp ấn trong tay hắn chuyển đổi, toàn thân lôi hóa, lập tức phóng to mấy lần, biến thành một thân hình khổng lồ. Một vòng lôi đình màu xanh quấn quanh người hắn, tay phải giơ cao chiến búa, tay trái kết lôi ấn, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Một ma hà cổ văn màu vàng chậm rãi bay lên giữa lòng bàn tay, không ngừng xoay tròn. Lôi đình quanh người lập tức biến thành sắc thái u ám, búa chiến cũng phát ra ánh lôi rực rỡ, từng luồng lôi điện lóe lên không ngừng. Ma hà cổ văn dần tiêu tán, tụ lại thành một lôi cầm màu xanh với ánh sáng tím lập lòe bên trong. Lý Vân Tiêu nắm chặt nằm ngón tay, siết lấy lôi cầu, vùng tay ném thẳng về phía cự kiểm thú. Lôi cầu phát ra tiếng xì xì rền vang, xoáy tròn giữa không trung. Từng đạo lôi điện lóe sáng, vẽ ra vô số phù văn trên không trung. Ngạc ngư quái hóa thành một ngọn núi cao, nhưng so với đầu cự kiểm thú thì chỉ bằng sống mũi của nó. Nó không ngừng gào thét, lao tới công kích. Từng đợt cuồng phong và thân hỏa sáng đến khuôn mặt to lớn kia, tạo nên từng đợt sóng tỏa ra khắp nơi. Nhuận Tường đứng lặng trên đầu cự kiểm thú, tay kết ấn, khóe miệng hiện ra nụ cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên đồng tử của hắn co lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lôi cầu kia đã lọt vào tầm mắt, khiến cho hắn rúng động. Ngạc ngư quái tung ra hàng trăm quyền, dù không gây thương tổn cho cự kiểm thú, nhưng cũng làm tốc độ nuốt quang ngư của nó chậm lại. Biểu cảm khác thường của Nhuận Tường dường như bị ngạc ngư quái nhận ra. Nó hơi chậm lại một chút, quay đầu nghi hoặc, lập tức trông thấy lôi cầu đang bay tới. Ngạc ngư quái đứng sững, mặt hiện vẻ kinh hoàng, há miệng như muốn kêu cứu. Không kịp nói gì, nó tự giải thể, nổ tung thành vô số nguyên tố phong hỏa, tán loạn khắp nơi. Lôi cầu lập tức bùng nổ, ngàn vạn tia sét nổ tung, giống như một con rồng điện dài phá không bay ra, phạm vi lan rộng không ngừng. Tất cả mọi người trong kết giới đều hoảng loạn nhìn lên bầu trời. Dù không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng họ có thể thấy rõ mọi hành động của cự kiểm thú và Nhuận Tương, cũng như những đợt công kích dữ dội xung quanh. Sắc mặt của Nhuận Tương ngày càng u ám, trong mắt đầy rẫy phẫn hận và không cam lòng. Đoàn tấn công vừa rồi đến từ tay của Lý Vân Tiêu. Nếu một chọi một, hắn căn bản không thể đỡ nổi. Nói cách khác, nếu giao đấu trực diện, hắn chắc chắn sẽ bại. Thâm hải cự thú, tiêu diệt tất cả cho ta. Nhuận Tường cầm lên giận dữ, đánh ra một đạo quyết ấn thẳng vào đỉnh đầu cự kiểm thú. Đồng tử cự kiểm thú bỗng nhiên phóng đại, gầm lên một tiếng dữ dội, há miệng phun ra một luồng lực lượng vô hình, lập tức nghiền nát không gian xung quanh. Quang ngư đang bị áp chế, lập tức giãy giụa thoát thân, nhưng dưới uy lực cương đại ấy, thân thể của nó run rẩy dữ dội, ánh sáng trên người liên tục tiêu tán. Khi lôi cầu áp sát, cũng gặp phải trở ngại to lớn. Vô số tia sét hiện ra, nhưng không thể tiến thêm một chút nào, ngược lại dần dần tan biến. Toàn bộ đại ngũ hành nguyên tố kết giới chấn động kịch liệt, như thể đất trời sắp sụp đổ. Dưới sức mạnh khủng khiếp ấy, mỗi người đều cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, dường như có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Phá giới chi lực, thâm hải cự thú này thật sự đáng sợ, không ngờ lại sở hữu lực lượng đủ để xé rách cả thế giới. Lý Vân Tiêu kinh hoàng thốt lên, chăm chú nhìn kết giới đang dần dần sụp đổ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như nước, sâu thẳm như bầu trời đêm. Phá giới chi lực, chẳng phải đó là lực đạo vô hạn, có võ đế cửu tinh mới lĩnh ngộ được sao? Võ Cẩm Sơn toàn thân run rẩy, áo đã đẫm mồ hôi lạnh, nghe vậy càng thêm khiếp sợ hơn. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, đừng phân tâm, cho dù là phá giới chỉ lực cũng không thể phá được hỗn độn thế giới tạo thành từ ngũ hành nguyên tố. Võ Cẩm Sơn lập tức thủ điểm tâm thần, dùng toàn lực thi triển pháp quyết trong tay. Lời Lý Vân Tiêu nói không sai, chỉ tiếc rằng kết giới này chỉ là mô phỏng, không phải đại ngũ hành chính thống. Nhưng cản được một khắc cũng là quý báu, tuyệt đối không thể buông xuôi. Quang ngư dần ổn định lại, cố gắng chịu áp lực to lớn, tiến về phía trước. Cùng lúc đó, thiên địa tụ hợp năm luồng sáng hội tụ lên không cự kiểm thú, hóa thành năm đạo ngũ hành quy tắc giáng xuống từ trên cao. Năm luồng ánh sáng chưa chạm tới thân thể cự kiểm thú đã tan rã giữa không trung, hóa thành vô số mảnh sáng lì tì lấp lánh rơi xuống. Tình cảnh này dường như đã nằm trong dự liệu của Phó Cẩm Sơn. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, tốc độ kết ấn càng ngày càng nhanh hơn. Từng thiết sáng mở tỏa ra trên không trung, biến mất mà dần đông lại, hình thành một vòng lao lung ngũ hành xoay tròn quanh cự nghiệp thú. Từng chút ép chặt lấy nó, phát ra tiếng ken két như mài đá. Các võ giả trong kết giới nghe thấy âm thanh ấy liền cảm thấy rợn người. Cái tu vị thấp thậm chí còn đau nhức màng tai, máu tươi rỉ ra. Luồng phá giới chỉ lực từ miệng của cự kiểm thú vẫn tiếp tục phun trào, trong khi quang ngư, lôi cầu và phòng lao lung đang gắng gượng chống đỡ, nhưng lại dần rơi vào thế yếu. Ở phía xa, luồng phong hỏa chỉ lực đang tan ra lại một lần nữa ngưng tụ thành ngạc ngư, nằm bất động giữa không trung, khiến cho Lý Vân Tiêu tức đến suýt thổ huyết. Sắc mặt của Phó Cẩm Sơn trắng bệch, run giọng nói: "Vân Tiêu đại nhân, thật sự không trụ nổi nữa rồi, kết giới sắp sụp đổ rồi." Lý Vân Tiêu biết hắn đã dốc hết sức, gật đầu bảo: "Kích nổ kết giới chỉ lực đi, dốc hết một đòn cuối cùng đi." Hắn thở dài, thành bạch dung rốt cuộc vẫn không giữ được. Trong kết giới, sắc mặt của Qua Chính Tường lập tức biến đổi. Hắn đã nhận được truyền âm của Lý Vân Tiêu, hiểu rằng sắp thất thủ, sắc mặt trắng bệch thở dài đau khổ: "Ta hiểu rồi, đại tạ Vân Tiêu đại nhân." Phó Cẩm Sơn trong mắt lóe lên tia bất nhẫn, lập tức kết ấn. Trên người quang ngư bỗng hiện ra từng lớp hoa văn, toàn bộ kết giới co rút lại, hội tụ vào thân thể của nó. Quang ngư lóe sáng rồi ẩn mất, để lộ bản thể huyền khí ngũ hành độ bạch ngư. Khí tức mạnh mẽ bùng phát, âm âm âm. Ngũ hành lao lung vì bị quang ngư hút hết lực lượng và tan vỡ. Lôi cầu cũng không thể duy trì, tan biến trong nháy mắt. Lôi điện lại hóa thành hàng vạn tia sét bắn thẳng lên trời, như những con rắn quẫy mình chọc thủng thiên không. Toàn bộ mọi người đều bị cảnh tượng này chấn động. Ngoài trừ 5 người Qua Chính Tường được Lý Vân Tiêu nhắc nhở từ trước, những kẻ khác đều sững sờ, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Giờ khắc ấy, kết giới co rút đến cực hạn, quang ngư bộc phát quang mang chói lóa, bản thể huyền khí hoàn toàn hiện rõ, khí tức khủng bố lan tỏa. Sắc mặt của Nhuận Tường trở nên khó coi, lại quát: "Ngăn lại!" Mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, hắn vẫn không tin lực lượng đó đủ sức lay chuyển thâm hải cự thú. Đường ánh sáng bị nén đến cực hạn, cuối cùng cũng phát nổ, những đoá hoa rực rỡ nhất khoảnh khắc bung nở. Đại ngũ hành nguyên tố kết giới sụp đổ, bầu trời tan vỡ, mặt đất sụp xuống, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn, bụi đất mịt mù, tai mắt đều mịt mờ, như thể tận thế phủ xuống. Người của cả hai phe đều rơi vào hoảng loạn, ai ai cũng cố gắng tự cứu, nhưng phát hiện lực lượng của bản thân nhỏ bé như giọt nước trong biển cả, trong chớp mắt đã bị cuốn vào trong cơn lốc. Phó Cẩm Sơn phun ra một ngụm máu, toàn thân rã rời, sinh cơ cạn kiệt, trong chốc lát như già đi mấy chục tuổi. Lý Vân Tiêu thở nhẹ một tiếng, giới thần bi nơi bị tầm lóe sáng thu hắn vào bên trong. Trong thiên địa tối tăm hỗn loạn, đôi mắt của nguyệt đồng của hắn sáng rực, lập tức tìm được vị trí của cự kiểm thú. Dù kết giới đã sụp đổ, luồng xung lực vẫn khiến nó tổn thương không nhỏ, da thịt bị xé rách, máu tuôn xối xả. Tuy chỉ là tổn thương ngoài da, nhưng lại khiến cự thú giận dữ gào thét. Từng đợt sóng xung kích cuồng bạo phát ra như muốn tận tung cả thế giới. Nhận từng đứng trên đầu của cự thú cũng biến sắc, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng. Hắn dần dần cảm thấy bản thân không thể khống chế được sinh vật này nữa. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên giữa bầu trời tối tăm, mỗi lúc một rực rỡ, như là ngọn hải đăng mang theo hy vọng giữa cơn tuyệt vọng. Tất cả mọi người thoáng chấn động, tâm trạng hoảng loạn tạm thời bình ổn lại, kinh ngạc nhìn luồng sáng ấy, thứ có thể xuyên qua cơn cuồng phong hỗn độn, đó là chiến hạ mà. Kinh Vĩ Dạng nghi hoặc, ánh sáng kia rất giống một đòn toàn lực của chiến hạm U Minh. Luồng sáng ấy tưởng chậm mà hóa ra nhanh, quét ngang bầu trời, như là thiên quân vạn mã lao đến. Chùm sáng ấy khi tiến lại gần mới thấy cực kỳ khổng lồ, đánh trúng cự kiểm thú đang điên cuồng, khiến cho lớp lực lượng quanh thân đó bị đè ép, thân thể to lớn cũng phải lùi lại vài bước. Cự kiểm thú bị đánh lùi mấy trăm mét, không gian hỗn loạn, cát bay đá chạy, lập tức trở nên ổn định, lực lượng cuồng bạo dần tàn đi, mây đen tàn biến để lộ bầu trời trong xanh. Mọi người lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn lại, hốt hoảng nhìn quanh. Họ phát hiện bản thân vẫn còn đang trong trận hỗn chiến vừa rồi. Xung quanh vẫn có không ít hải tộc vây quanh. Anh ấy càng thêm sợ hãi, lập tức bay vút đi. Những cường giả hải tộc cũng mang tâm trạng tương tự. Hai phe thoáng cái đã phân tách rõ ràng trên không trung. Mỗi bên đều tràn ngập kinh hoàng, dè chừng lẫn nhau. Nhưng ánh mắt tất cả nhanh chóng bị hút về phía xa. Nơi chùm sáng vừa bắn ra, một chiếc chiến hạm khổng lồ đang lao nhanh tới. Chiến hạm bay to lớn như một tòa thành di động. Chỉ mới nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề, phát ra tiếng gầm rền vang như sấm dậy, dữ dội như sấm sét cuồn cuộn. Chiến hạm lướt qua bầu trời, mang theo cảm giác như là hư ảo kỳ dị, như là ẩn như là hiện. Vừa thấy đã biến mất, nhìn thấy lại tưởng như chưa tồn tại. Nhiều cường giả võ đế chấn động, lập tức nhận ra đây là trạng thái bảo vệ cực mạnh, được gọi là bước nhảy không gian. Bởi vì chiến hạm có kích thước quá lớn, một khi bị công kích thì gần như không thể né tránh. Do đó một số thuật luyện sư đỉnh cao đã phát minh ra bí pháp này. Khi chiến hạm tiến hoặc dừng, nó có thể thực hiện những bước nhảy không gian theo chu kỳ nhất định, giúp né tránh hầu hết các đòn công kích, bảo vệ thân hạm một cách tối đa. Sắc mặt của Nhuận Tường lập tức trắng bệch. Hắn từng ở đại lục một thời gian, nên vừa nhìn ta nhận ra cấp bậc chiến hạm này. Hơn nữa chùm sáng vừa rồi đang tiếp tục ngưng tụ, chuẩn bị cho đòn công kích tiếp theo. Cự kiểm thú dù chưa chịu tổn hại thực sự, nhưng khí tức đã yếu đi trông thấy. Là người điều khiển, hắn cảm nhận rất rõ mỗi lần cự kiểm thú hô hấp, khí tức lại suy yếu thêm vài phần. Dựa theo uy lực cú đánh vừa rồi, chiến hạm này chưa chắc không thể tiêu diệt được cự kiểm thú. Nếu cứ tiếp tục giằng co, rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh ngay. Sắc mặt của Nhuận Tường liên tục thay đổi, đầy do dự. Đồng tử của Lý Vân Tiểu thoáng co lại, ánh mắt Nguyệt Đồng dần biến mất, trở về trạng thái trong trẻo, yên lặng nhìn chiến hạm cửu dài đang tiến gần, lui về biển cả. Nhuận Tường căm tức nhìn Lý Vân Tiêu đang chắp tay lơ lửng giữa không trung, thân sắc điềm tĩnh, cuối cùng cắn răng hạ lệnh lui binh. Chuyến công kích toàn lực lần này không chỉ thất bại trong việc chiếm lấy Bạch Sông Thành, mà còn bại lộ việc hắn có thể điều khiển thâm hải cự thú. Từ nay trở đi, nếu muốn công thành, e rằng sẽ càng khó khăn hơn. Hắn âm trầm liếc nhìn Bạch Sông Thành, nhưng mà lập tức ngẩn người. Trước mặt hắn là một vùng hoang tàn đổ nát, nào còn có chút dấu vết gì của thành trì. Nhuận Tường sững sờ một hồi, không biết vậy có được coi là san bằng thành Bạch Sông hay không. Trận chiến này rốt cuộc đã thắng hay thua, hắn cũng không rõ nữa. Chỉ thấy trong lòng đầy phiền muộn, lặng lẽ xoay người rút lui. Các cường giả hải tộc nhận lệnh, nhanh chóng rút lui khỏi bầu trời, tụ quanh cự thiểm thú, rút về biển cả. Võ giả nhân tộc thì chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn kẻ địch rút lui, không ai dám đuổi theo, cũng không có ý định làm vậy. Tâm trạng của Qua Chính Tường cũng hết sức phức tạp. Dù kẻ địch đã rút đi, nhưng còn thành trì đã hoàn toàn không còn. Ông ta chán nản đến cực điểm, không biết nên làm gì tiếp theo. Trong lòng tràn đầy hối hận và tiếc nuối. Nếu sớm giao toàn quyền cho Lý Vân Tiêu, khóa địch nhân ngoài thành, thì dù là có hy sinh ngũ hành kết giới, vẫn còn có đại trận hộ thành để thủ, đầu đến độ tan tành như hôm nay. Chiến hạm cầu dai trầm trầm tiến tới, rồi dừng lại cách đó không xa, dường như không có ý định truy kích. Mọi người chưa kịp vui mừng vì thoát nạn, đã bị chiến hạm khổng lồ kia hấp dẫn. Dù ít ai từng tận mắt thấy cự hạm, nhưng ai cũng hiểu đây là một thần vật hiếm có. Không biết là vị đại nhân nào đến tiếp viện. Nguyễn Tích Tuyền là người đầu tiên lên tiếng hỏi lớn. Kỳ lạ là trong khi ai nấy thần thể thương tích đầy mình, chỉ có hắn đã gần như không hề hấn gì. Chẳng rõ làm cách nào hắn có thể bảo toàn nguyên vẹn đến vậy. Tiếng rền rĩ từ chiến hạm dần nhỏ lại. Một chùm sáng chiếu xuống từ hạm thân, vài bóng người hiện ra trong ánh sáng ấy. Người dẫn đầu mặc áo trắng vồng vệnh, dung mạo tuấn tú, thần thái điềm đạm, trên mặt mang theo nụ cười khiêm cung. Nguyễn Tích Tuyền cả kinh, vội vã bước lên nghênh đón cùng kính nói, thì ra là Lai Phong công tử của Bắc Minh Thế Gia. Bắc Minh Thế Gia, không ngờ lại là người của Bắc Minh Thế Gia đến tiếp viện. Khó trách lại có chiến hạm cửu dài. Trên toàn cõi đại lục này, cũng chỉ có vài thế lực có thể sở hữu vật này. Được cứu rồi, thật không thể tin được, Bắc Minh Thế Gia cũng xuất thủ. Chiến hạm cửu dài đấy, dù là thế gia siêu cấp cũng xem như là vật chí bảo, đâu dễ để lộ ra như vậy. Quả thật là mở rộng tầm mắt. Các người có biết không, Lai Phong công tử đã được chọn làm người kế nghiệp của Bắc Minh Thế Gia rồi, vì thế mới có thân phận sử dụng cự hạm. Trên vùng phế tích, những người còn sống đều bàn tán sôi nổi, biểu cảm mỗi người mỗi khác, nhưng đa phần đều là mừng rỡ khôn xiết. Bằng mình Lai Phong quét mắt nhìn mọi người, không nói gì, chỉ cách chuyển ánh mắt về phía Lý Vân Tiêu ở cách đó không xa. Lúc này mặt nạ trên mặt của Lý Vân Tiêu đã vỡ nát, gương mặt trẻ trung nhưng và chút tang thương hiện ra dưới ánh sáng, đối diện với ánh nhìn của Bắc Minh Lai Phong. Dưới ánh mắt của mọi người, Bắc Minh Lai Phong nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén, rồi cười nói: Vân Thiếu quả nhiên nhân sinh không thể không gặp lại. Lý Vân Tiêu khẽ cười, khóe miệng nhếch nhẹ: May mắn có công tử Lai Phong tới kịp, nếu không hậu quả thật khó lường. Hắn nói câu này hoàn toàn là từ tâm, bởi vì nếu không giữ được khu vực thành Bạch Sung thì không chỉ đại bộ phận võ giả ở đây gặp nạn, mà trên tuyến phía đông cũng sẽ lộ ra một lỗ hổng chí mạng, vô cùng bất lợi cho nhân tộc. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ đắc ý của Bắc Minh Lai Phong, hắn lại không nhịn được buồn cười. Câu nói tưởng như lời tán thưởng ấy khi lọt vào tai Bắc Minh Lai Phong lại khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu, giống như là một người lớn đang khen ngợi một đứa trẻ con vậy. Từ thái độ của Lý Vân Tiêu khiến cho hắn cực kỳ bực bội, đặc biệt là nụ cười nhếch môi đầy hàm ý kia, tựa như đang châm chọc. Sắc mặt của hắn lập tức tối sầm lại, như bị bao phủ bởi sương mù. Vân Thiếu khen quá lời rồi, liên quan đến lợi ích của tộc ta, đương nhiên phải dốc toàn lực. Ngược lại Vân Thiếu dường như là một nhân vật khá nhạy cảm trong cuộc chiến giữa hai tộc thì phải, hiện giờ còn đang bị truy nã khắp thiên hạ đấy. Mặc mình lại phòng lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đáp: Truy nã khắp thiên hạ sao? Trò đùa này hơi quá rồi, cùng lắm cũng chỉ là Thành Hồng Nguyệt phát lệnh truy nã ta. Còn người sống trên đời sao có thể không có kẻ thù được? Ồ, vậy ý của Vân Thiếu là lệnh truy nã từ Thành Hồng Nguyệt chỉ là tư thù thôi sao? Bắc Minh Lai Phong hử lạnh, ánh mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Đối với Lý Vân Tiêu, hắn luôn cảm thấy là mối đe dọa lớn, giờ đây lại là cơ hội tuyệt vời để trừ khử. Ánh mắt của hắn lấp lánh sát ý, không hề che giấu. Không khí lập tức căng thẳng, hàn khí tỏa ra từ người Bắc Minh Lai Phong khiến ai nấy đều cảm thấy nặng nề và lo lắng. Quách Chính Tường vội bước ra nói: Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. Nếu vừa rồi không có Vân Tiêu đại nhân liều chết chiến đấu, e rằng chưa đợi Lai Phong đại nhân tới cứu viện thì nơi này đã rơi vào tay giặc rồi. Đã sớm rơi vào tay giặc, Thành chủ đại nhân thật quá đề cao Lý Vân Tiêu rồi đó. Nguyễn Tích Tuyển cũng đứng ra lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu trầm biếm. Trong chiến trận, hắn có công lao gì đáng để tán dương? Ta dám khẳng định, dù không có hắn, kết quả trận chiến này cũng chẳng khác biệt là bao. Mặt mọi người đều biến sắc, khả năng không biết xấu hổ của Nguyễn Tích Tuyền quả thật đáng sợ. Nhưng dù sao hắn cũng là người của Thành Hồng Nguyệt, thực lực lại không yếu, nên chẳng ai dám cãi lại, chỉ sợ đắc tội với hắn. Trên mặt của Bắc Minh Lai Phong hiện lên vẻ đắc ý, lại nói: Quả là như thế, ta biết ngay tên này chỉ là hạng người phô trương hư danh mà thôi. Lý Vân Tiêu, người còn gì để biện hộ không? Lý Vân Tiêu cười nhạt, nhìn xem ai là người chỉ trích ta. Nếu không phải tư thù của Thành Hồng Quyệt thì là gì? Nguyễn Tích Tuyền lạnh lùng nói: Hôm nay người còn nói khéo thế nào cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của Bắc Minh Thế Gia đâu. Ta thấy người xảo ngôn chính là Tích Tuyền đại nhân ngươi mới đúng. Kình Vĩnh Dạ vẻ mặt phẫn uất, lập tức đứng ra phía sau Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Công lý nằm ở lòng người, các người sao có thể muốn đổi trắng thay đen như thế? Nếu không có Vân Tiêu đại nhân, hiện giờ có mấy ai còn sống? Kình Vĩnh Dạ ta tuy yếu nhưng còn biết liêm sỉ chút. Mấy người Thác Nguyệt kiếm phái cũng kiên định bước ra, đồng loạt đứng sau lưng Lý Vân Tiêu. Ngay sau đó nhiều người cũng bắt đầu hành động, các đội viên chiến nhận cùng một số võ giả may mắn sống sót khác cũng yên lặng bước ra, dùng hành động thể hiện sự ủng hộ Lý Vân Tiêu. Quách Chính Tường nghiêm mặt lạnh lùng nói: Nếu Bắc Minh Thế Gia thực sự muốn ra tay với Vân Tiêu đại nhân thì Thành Bạch Sung chúng ta tuyệt đối không thể làm ngơ. Hắn dẫn theo người của Thành Bạch Sung đứng về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong lập tức thay đổi, giận dữ quát: Những kẻ đứng sau bên kia, hãy nghĩ kỹ đi, một khi chọn sai phe là vạn kiếp bất phục đấy. Lời nói vừa dứt khiến cho những người đang do dự sợ hãi quay sang nhìn cao thủ Bắc Minh Thế Gia và chiếc chiến hạm cửu giai khổng lồ. Cuối cùng họ lặng lẽ rút lui, không ai dám bước ra nữa. Nhàn thủ thư lập tức đứng phía sau Bắc Minh Lai Phong lạnh lùng nói: Lũ vô ơn các ngươi, không biết ai cứu mạng mình sao? Nếu không có Lai Phong đại nhân đến kịp, ai trong số các ngươi còn sống? Chính Bắc Minh Lai Phong đại nhân mới là ân nhân thật sự. Một số người liếc nhìn nhau, rồi cũng chậm rãi đứng về phía Bắc Minh Lai Phong, nhưng chỉ lác đác vài người. Không trung lập tức phân thành ba phe, đứng tách biệt, không khí trở nên lạnh lẽo, căng như dây đàn. Ngạc Nhạc Trì sau một hồi trầm tư, cuối cùng cũng bước ra, đứng về phía Bắc Minh Lai Phong, chắp tay nói: "Lý Vân Tiêu đang bị Thanh Hồng Nguyệt truy nã, kinh xin Lai Phong công tử ra tay bắt giữ, giao cho Thanh Hồng Nguyệt xử trí." Dù nhìn ra công lao của Lý Vân Tiêu trong trận chiến, nhưng Ngạc Nhạc Trì dù sao cũng là người Thanh Hồng Nguyệt, cần giữ lập trường. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong lúc này dịu lại, lạnh giọng nói: "Như các vị mong muốn." Hắn đưa mắt quét qua đám người trung lập, ra hiệu, tay lạnh lùng nói: "Còn ai muốn theo Lý Vân Tiêu, xin mời bước ra." Sắc mặt của mọi người biến đổi, đây là lời đe dọa công khai, nhưng không ai dám bước ra nữa. Có sợ nhất chính là Liêu Dương Băng, gương mặt hắn giằng xé, nhiều lần muốn bước ra nhưng không sao cất bước nổi. Tình thế lúc này chỉ cần Bắc Minh Thế Giả ra tay, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể thoát. Nhưng nhìn thần sắc điềm nhiên của Lý Vân Tiêu, không chút hoảng sợ, hắn đoán có lẽ đối phương vẫn còn át chủ bài chưa lật. Cắn răng một cái, Liêu Dương Băng bước ra đứng cạnh Lý Vân Tiêu nói: "Ta tin tưởng chắc chắn Vân Tiêu công tử không phải kẻ ngông cuồng. Trận chiến vừa rồi các vị còn sống, xin hãy tự hỏi Long Minh." Lời của hắn khiến nhiều người cúi đầu, xấu hổ không nói nên lời. Nhan Thủ Thư cười lạnh nói: "Đối với bọn chúng làm gì, lũ vòng ngân phụ nghĩa này phải sớm bị thanh trừng. Kinh xin chư vị Bắc Minh Thế Gia ra tay." Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong lạnh như băng, tay giơ lên chỉ xuống, mặt lên Lý Vân Tiêu: "Kẻ nào phản đối, giết!" Không trung lập tức tràn ngập sát khí, khiến ai nấy rùng mình, nhao nhao đuôi về phía sau. Chân trời tức khắc trống trải một khoảng lớn. Đối phó với kẻ cặn bã như vậy, công tử chỉ cần một câu lệnh là đủ, không cần tự mình ra tay. Mọi người chỉ thấy hai bóng người lóe lên, hai cường giả võ đế xuất hiện trước mặt Bắc Minh Lai Phong. Một trong số đó chính là tên võ đế tứ tinh từng gây thủ với Lý Vân Tiêu tại Hải Thiện Trấn. Ánh mắt lạnh lẽo và mỉa mai nhìn Lý Vân Tiêu như đã nhìn thấy một xác chết. Người còn lại lên tiếng nói: "Tên này dù sao cũng được gọi là thiên tài đệ nhất hiện nay, tuyệt đối không nên chủ quan." Người kia phá lên cười nói: "Hê hê hê, nếu người e dè thì đứng qua một bên xem cũng được." Vừa dứt lời, hắn hóa thành một đạo quang mang phóng thẳng tới chỗ Lý Vân Tiêu. Người đồng hành cũng cười nhạt rồi lao theo ngay sau đó. Tuy cả hai đều là võ đế tứ tinh, nhưng uy danh của Lý Vân Tiêu quá lớn, khiến cho người ta không thể không lo sợ sẽ có điều bất trắc xảy ra. Hai người võ đế Bắc Minh Thế Gia bay lên không trung, khí thế toàn thân dâng lên cực điểm. Cả bầu trời lập tức trở nên băng giá thấu xương. Một số cường giả võ tôn cấp thấp sau lưng Lý Vân Tiêu đều run rẩy vì lạnh, mũi tím tái. Nhưng dù vậy không một ai lùi bước. Liêu Dương Băng trong lòng tràn ngập lo lắng. Hắn không sợ hai võ đế này, mà lo rằng trong chiến hạm của Bắc Minh Thế Gia còn ẩn giấu những cường giả mạnh mẽ hơn. Chưa kể đến chiếc chiến hạm cửu giai kia không phải là thứ bọn họ có thể đối phó. Lúc này hắn bắt đầu nghi ngờ quyết định của bản thân, thậm chí có phần hối hận. Dù sao thì đắc tội với Bắc Minh Thế Gia chắc chắn là sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng sự việc đã đến nước này, không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục đi tới cùng. Gương mặt của Quan Chính Tượng lại cũng trở nên lạnh lẽo, quyết tâm đồng cam cộng khổ cùng Lý Vân Tiêu. Hắn định bước ra nghênh chiến thì bất ngờ bị một cánh tay đưa ra chặn lại. Lý Vân Tiêu ánh mắt sắc lạnh bước lên phía trước, thản nhiên nói: "Đã vậy thì hôm nay ta sẽ dạy dỗ truyền nhân của Bắc Minh Thế Gia một trận." Lời của hắn không lớn nhưng vang vọng khắp chiến trường, rõ ràng truyền đến tai mọi người, khiến cho ai nấy đều chấn động. Không hiểu sao tất cả đều cảm thấy rùng mình, dường như lời nói ấy không phải là một câu đe dọa bình thường, mà là một lời tuyên án. Truyền nhân của Bắc Minh Cung, một trong bảy thế lực siêu cấp, có thể thật sự bỏ mạng tại đây. Bắc Minh Lại Phòng cũng rúng động, không khỏi kinh hãi. Đối phương chỉ nói một câu rất bình thường, tại sao hắn lại sợ đến thế? Hắn là người thừa kế được Bắc Minh Huyền Cung đích thần chọn lựa, là bá chủ thiên hạ tương lai kia mà. Nói khoác không biết xấu hổ, đi chết đi. Một tên võ đế tứ tinh lập tức lao tới, trường lực băng theo hàn khí lạnh buốt hóa thành một cây băng chùy khổng lồ lao thẳng xuống. Không khí xung quanh lập tức bị đông cứng, chuyển sang màu lam lạnh lẽo. Hàn băng chân khí của Bắc Minh Huyền Cung không chỉ lạnh mà còn kèm theo độc tính mãnh liệt. Một khi xâm nhập sẽ ăn mòn kinh mạch và căn cơ võ đạo, là một thần thông tàn độc vô cùng hiếm thấy. Lý Vân Tiêu hơi ngẩng đầu khẽ nói, lần trước ta đã định ra tay với ngươi, nhưng vẫn cho ngươi một cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không biết trân trọng. Vậy thì trong trời đất này, chẳng còn ai cứu được ngươi nữa đâu. Khí tức của hắn bỗng nhiên bùng nổ, trực tiếp đạt đến cảnh giới võ đế nhị tinh. Cái gì? Người của Bắc Minh thế gia đều thất kinh. Bắc Minh Lại Phong như bị sét đánh, đứng đơ tại chỗ. Lần trước ở thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu chỉ là võ tôn lục tinh. Hắn đã không dám nghênh chiến, phải chui rúc vào hư không để trốn. Mà giờ mới còn bao lâu chứ? Hắn, Bắc Minh Lại Phong, tiêu tốn vô số tài nguyên mới miễn cưỡng bước vào tam tinh, trong khi đối phương đã vượt qua một đại cảnh giới. Nếu khi giờ Lý Vân Tiêu có thể lấy thân phận võ tôn lục tinh đánh ngang với võ đế tứ tinh, thì giờ là võ đế nhị tinh, chiến lực sẽ kinh khủng tới mức nào. Bạc Minh Đại Phong cảm thấy tay chân lạnh ngắt, cổ họng như bị chẹn lại, không thốt nên lời. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lùng, giờ tay ra bắt lấy băng truy, cánh tay đã hóa thành kim sắc như đúc bằng kim loại. Tên võ đế kia thấy Lý Vân Tiêu muốn dùng tay không đỡ hẳn bằng chân khí, lập tức cười cuồng dã. Tự tìm cái chết, không ai cứu được ngươi đâu. Hắn dồn thêm nguyên lực vào tay, băng chùy xoay tròn, lạnh lẽo đến cực điểm. Bang bang bang, tiếng va chạm vang lên. Cánh tay kim sắc của Lý Vân Tiêu nắm chặt lấy mũi băng chùy, khiến cho nó dừng lại từng mảnh, băng vụn bắn ra khắp nơi. Hàn khí dày đặc như sương trắng bao trùm lên hai người. Cái gì? Tên võ đế kia hoảng hốt. Hắn biết rõ uy lực của chiêu này, nếu không phải huyền khí cửu giai thì không thể chống đỡ được. Chẳng lẽ cánh tay này đã đạt đến trình độ cửu giai rồi? Không đợi hắn nghĩ thêm, băng chùy đã bị chặn đứng hoàn toàn, nằm gọn trong tay Lý Vân Tiêu. Hắn chưa kịp dứt lời, băng chùy đã bị Lý Vân Tiêu bẻ gãy. Hắn kinh hoàng há to miệng, thì ngay lập tức Lý Vân Tiêu đã thuấn gì tới trước mặt, nhét nửa cây băng chùy vào mồm hắn. Băng chùy nổ tung trong miệng hắn, đầu vỡ nát, thi thể không đầu rơi xuống, không một giọt máu chảy ra, toàn thân đã bị đông cứng thành băng. Tất cả mọi người rung mình, không dám tin vào mắt của mình. Một võ đế tứ tinh cứ vậy mà chết đi. Tên đồng bạn bên cạnh cũng sững người, rồi lập tức bỏ chạy, thi triển toàn bộ tốc độ, nhưng vẫn thấy mình quá chậm. Đùng! Một tia sét lấp lánh lóe lên, lôi quang băng ngang bầu trời, biến hắn thành một lôi ngục màu xanh bao phủ. Đùng đùng! Tiếng thét thảm thiết vang vọng, thân thể hắn run rẩy, mặt mày lạnh lẽo vặn vẹo trong đau đớn. Trong lôi quang, Lý Vân Tiêu hiện ra, vùng cao cây búa giáng xuống đầu của hắn. Bầu trời rung chuyển, tia chớp rạch ngang đầu tên võ đế, khiến cho đầu hắn nát bét, máu và dịch não phun ra. Lôi quang tan đi, hai cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, rơi vào đống tàn tích, trở thành hai xác chết vô danh trong muôn vàn xác chết khác. Lý Vân Tiêu hiện thân, lặng lẽ đứng trên không trung, thân sắc điềm nhiên như chưa từng ra tay, ánh mắt lạnh như băng lướt qua hư không, nhìn chăm chăm về phía Bắc Minh Lại Phòng. Không chỉ Bắc Minh Lại Phòng hít sâu một hơi lạnh, hoảng hốt lùi về sau, mà ngay cả đám người Nguyễn Tích Tuyền và Nhan Thủ Thư cũng kinh hồn bạt vía, liên tiếp thoát lui. Toàn bộ đội hình Bắc Minh thế gia thoát cái đã lùi ra sau cả trăm mét. Lý Vân Tiêu hai tay buông lỏng sau lưng, giơ chân bước một bước đến không trung. Vù! Đội hình Bắc Minh thế gia lại rối loạn, đồng loạt lùi thêm vài chục thước. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, dĩ vậy, ta chỉ tiến thêm một bước, cả người đã lùi cả trăm mét rồi. Thế thì bao giờ mới bắt được ta về thành Hồng Nguyệt đây? Đám người Nguyễn Tích Tuyền đỏ bừng mặt, nhưng đa phần vẫn là sợ hãi. Bắc Minh Lại Phòng cố gắng trấn định. Lời nói của Lý Vân Tiêu như một cú tát vào mặt hắn, khiến cho hắn nghiến răng ken két. Hắn là người kế vị bá chủ tương lai, nếu lúc này lùi bước thì sẽ mất hết uy nghi, còn mặt mũi nào hiệu triệu thiên hạ. Hắn cắn răng lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu, người điên rồi, dám giết người của Bắc Minh Huyền Cung, từ nay thiên hạ không còn chỗ nào cho ngươi dung thân đâu. Lý Vân Tiêu cười nhạt, vậy thì tranh thủ khiến ta không còn chỗ dung thân đi nhá. Hắn lại bước lên một bước, đám người kia lại rút lui ra sau một mạng lớn, chỉ còn lại một mình Bắc Minh Lai Phong đứng phía trước. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong tái xanh, trong lòng ngập tràn khiếp đảm. Nhưng vào thời khắc này, hắn tuyệt đối không thể lùi, mồ hôi lạnh tuôn ra theo hai bên thái dương. Tụi ấy trẻ mà ngông cuồng, thủ đoạn độc ác, xem ra lệnh truy nã của Thành Hồng Nguyệt dành cho ngươi quả nhiên đã không sai. Bỗng một giọng nói lạnh như băng vang lên từ chiến hạm cửu giai vẫn lờ lửng giữa không trung. Lập tức sương lạnh lan tỏa, bầu trời tuyết bay, cảnh tượng biến hóa. Dù nhiệt độ giảm mạnh, nhưng Bắc Minh Lai Phong lại cảm thấy như ánh mặt trời chiếu rọi, lạnh lẽo trong lòng như bị xua tan. Hắn suýt chút nữa bật khóc vì mừng rỡ, cào giọng hô: Thỉnh Thất Thúc ra tay, bắt kẻ này trừ hại cho thế gian. Tất cả mọi người đều chấn động, trong thần thức và tầm mắt chẳng ai phát hiện được động tĩnh gì. Chỉ thấy trước mặt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người mặc trường bào trắng đứng lơ lửng trên không trung, đối mặt với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vừa nhìn người xuất hiện, trong lòng không có chút ấn tượng gì, đoán chừng chỉ là một kẻ vô danh, liền cau mày nói: Bắc Minh Huyền Cung cái gì cũng không có, chỉ có cóc nhái là nhiều, vô lễ, dám ăn nói hỗn xược. Người áo trắng kia sắc mặt trầm xuống quát: Vốn định cho người một cái chết nhẹ nhàng, nhưng xem ra người không cần nữa rồi. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói: Vậy hả? Người áo trắng lạnh lùng nói: Chỉ cần người quỳ xuống nhận sai, ta còn có thể cho người một cái chết nhanh gọn. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, hãy nhớ lấy, người giết ngươi là Bắc Minh Trạch, một cương giả có danh vọng. Nên khi xuống địa phủ, người cũng có thể khoe khoang với Diêm Vương. Hắn cười nhạt chế giễu, như thể nghĩ rằng Lý Vân Tiêu sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội chết nhẹ nhàng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối lại, cau mày nói: Cả người lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt quái gở đó thế? Mới vừa rồi ta giết hai tên các ngươi, cả người sợ đến mức gần khóc, giờ lại mạnh miệng thế. Chẳng lẽ Bắc Minh Huyền Cung các ngươi càng chết nhiều người thì càng uy phong sao? Chết tiệt! Bắc Minh Trạch tức đến đỏ mặt tía tai, gầm lên giận dữ. Khí thế từ người của hắn bùng nổ, một lượng áp lực vô tận cuộn trào đánh về phía trước. Mọi người đều kinh hoàng, khí thế này quá mạnh, rõ ràng là uy áp của võ đế cao giai. Trong lòng của bọn người, Nhan Thủ Thư mừng rỡ, âm thầm trách mình vừa rồi sợ hãi quá độ mà mất mặt. Có người của Bắc Minh Huyền Cung ở đây thì lại thêm chiến hạm cửu giai trên cao tọa trấn, đối phương có thể làm được gì? Võ đế thất tình thôi à, cũng chỉ đến thế là cùng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hóa trưởng thành kiếm, vùng tay đánh xuống. Đoanh! Luồng áp lực kia bị chém tan ngay lập tức, không gian phía trước vặn vẹo dao động. Ta nhất định phải móc lưỡi ngươi ra mới hả giận. Bắc Minh Trạch cao lên, hóa thành một luồng bạch quang lao vút tới, trong tay kết ấn đánh ra ngoài. Trên không trung hiện ra một mảng huyễn quang như muôn ngàn núi lớn từ trên trời giáng xuống, khí thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho người ta kinh tâm động phách. Đây chính là lực lượng của võ đế cao giai. Trong lòng mọi người trào lên nỗi khiếp sợ lẫn ngưỡng vọng, ai nấy đều hiện rõ biểu cảm khác nhau, lo âu, chờ mong hoặc là phấn khích. Ánh mắt của Liêu Dương Băng cũng thoáng hiện vẻ lo lắng. Dù Lý Vân Tiêu từng một kiếm giết chết võ đế Lục Tinh, nhưng đó là toàn bộ sức mạnh của hắn, sau chiều đó cũng mất thời gian mới phục hồi. Nhưng mà Lý Vân Tiêu đối mặt công kích kia lại không hề né tránh, chỉ duỗi một ngón tay điểm nhẹ vào hư không. Gì cơ? Hắn muốn dùng một ngón tay chống lại ta? Đáng chết, đáng chết! Bằng mình trạch giận dữ đến mức nội tạng như đang bị đốt cháy, phát ra tiếng xèo xèo. Hết tập 196.